Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Smoker căm thù. Cầu đạt. Mặc dù không có A Long cùng chuột thượng tá cho Luffy soát kinh nghiệm, nhưng là bởi vì Shirakawa Black hình, Luffy vẫn là giống nguyên lai một dạng, đại biểu toàn bộ mũ rơm, lĩnh 1/30 triệu lệnh truy nã. Lý do là Sengoku tuyệt đối không thể lại để cho gặp nhiều giống hỏa quyền như vậy tôn tử nhượng. Hắn hổ thẹn, nhưng là sự tình khả năng luôn là sẽ hướng người không thích phương hướng phát triển. Đây chính là thế sự vô thường. Tạp chí trùng khói mù lượn lờ cửa phòng làm việc bị mãnh nhiên đẩy ra. Hỗn đàn, đi vào không biết rõ, phải gõ cửa trước nha. Ra ngoài thường ngày ôn hòa. Smoker bộc phát ra giống giận. Thật xin lỗi, ta, đẩy cửa đi vào hải binh nhìn giận dữ có Smoker. Có chút ứng phó không kịp, đang muốn xin lỗi, nhưng là lại nhìn thấy khói mù lượn lờ trong căn phòng. Smoker không hề giống bình thường như vậy cánh tay trần, mà là ăn mặc áo khoác. Cái này ở trong phòng lại đơn độc thời điểm, là tuyệt đối ít có. Không chỉ như thế, mà còn trong phòng làm việc, trừ Smoker bên ngoài, còn ngồi một bóng người. Ô ô, Smoker thượng tá tính khí có chút hơi lớn nha. Một phòng trong sương khói, một cái mơ hồ bóng người cười trêu nói. Bớt nói nhảm, nói mau. Có cái gì sự tình? Smoker trước một câu còn hướng về phía trong khói mù bóng người nói chuyện. Sau một câu là hướng tùy tiện tiến đụng vào tới hải binh trách hỏi. Báo cáo, Smoker thượng tá, theo bản bộ tin tới. Đông Hải giá trị 30 triệu hải tặc Monkey D. Luffy. Sẽ ở lốc tao đăng nhập. Xin ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hải binh có chút không phản ứng kịp. Bất quá nghe Smoker nói, vẫn là đứng nghiêm cúi chào, đem muốn nói ngược đậu tựa như nói ra. Được, biết rõ. Smoker cứng rắn đáp một tiếng, nhưng là lại không thấy động tác, như cũ nhìn chằm chằm trong khói mù người kia. Nếu Smoker thượng tá có chuyện vụ muốn làm nói, ta đây liền đến nơi đi dạo một chút. Trong sương khói bóng người chậm rãi đứng lên, cứng rắn giày da đạp lên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chậm rãi đi ra khói mù, một thân màu đen quân trang, màu đen áo khoác ngoài trên, quân hàm lon cầu vai là hai khỏa kim tinh, đại cái mạo mái hiên đen tỏa sáng. Bất ngờ chính là Shirakawa, tiểu tử không tệ, làm rất tốt. Shirakawa vỗ vỗ ngẩn người hải quân, cười ha hả nói, hỗn đàn. Smoker nhìn Shirakawa thân ảnh, lạnh lùng mắng, tâm lý một trận khó chịu. Ách. Shirakawa đang chuẩn bị đi ra ngoài, thân thể hơi chậm lại. Hắn liền không hiểu nổi, chính mình với cái này màu trắng săn người thật giống như không có bao nhiêu thù đi. Tại sao dường như rất không định gặp chính mình tựa như. Hút, cái kia hải binh chỉ cảm thấy xấu hổ chết. Đại thần chiến tranh lạnh, phàm nhân chết rét a. Hắn kẹp ở giữa, một bên là cấp trên, bên kia lại là trung tướng cấp bậc hải quân. Đều không phải là hắn có thể chọc. Dứt khoát hơi hơi ngừng thở, đại khí không thở gấp một cái, trang lên người trong suốt. Ha ha. Shirakawa ha ha một tiếng, sải bước bước ra môn. Mặc dù không minh bạch vì cái gì Smoker đối với chính mình như vậy căm thù, nhưng là hắn còn không có nhỏ mọn đến chỉ vì một chút căm thù liền với một cái nơi này chú đóng thượng tá huyên náo không vui. Cứ việc Smoker là đau đầu, nhưng là hắn tại hải quân cao tầng trong, chính là có tương đương tiềm lực. Từ nhượng hắn đóng tại tiến vào đại hải trình lốc tàu liền có thể nhìn ra được. Ưu tú hải quân, giống nhau chia làm hai loại. Một loại là nghe lời ngoan ngoãn bảo bảo hình, tỉ như Tina, bất quá cái này nữ hải quân hiện tại đã thăng lên làm thiếu tướng. Giúp Shirakawa xử lý Shangri-La tất cả sự vật. Một cái khác lại chính là giống Smoker như vậy ôm bất tần đau đầu. Cái gì đều hỏi lung tung này kia. Nghịch ngợm Monday Zitachi, mặc dù thông minh cũng không tốt dạy dỗ, cho nên bị thả vào tầng dưới để rèn luyện tính cách tại. Nguyên bản Shirakawa hải quân sĩ đồ, mặc dù có Magellan đề cử, nhưng là cũng miễn không với Smoker một dạng. Nhưng là hắn rất to gan, quả quyết chạy đi tân thế giới, tự mình mở ra một cái chi bộ. Đây cũng tính là mạo hiểm hành vi. Bất quá Shirakawa thành công, lớn mật bỏ ra, đạt được phải có hồi báo, từng theo lấy thủ hạ của hắn. Hiện tại nếu không thì liền dẫn đại bút tiền tài lấy vốn lại bộ. Nếu không phải là ở dưới tay hắn đảm nhiệm tướng quân, rời đi kia tràn đầy khói mù gian phòng thật là tốt. Shirakawa đi ra Smoker kia tràn đầy khói mù gian phòng, hít thở một cái không khí mát mẻ. Mỗi một loại ác ma quả thực năng lực giả đều có tương ứng tính cách, có chính xác sở thích. Smoker làm ăn yên vụ quả thực khói mù người, là ưa thích miệng to hút xì gà, đợi tại khói mù mông lung địa phương. Mà làm ăn thiên thần quả thực thiên thần người, Shirakawa cũng tương ứng trở nên lười biếng, thích sạch sẽ, không động thì thôi, động là dễ giận dễ cười, ưa thích dùng bạo lực tới nhiếp phục địch nhân. Lúc nghỉ ngơi sau khi thích đợi tại trời trong nắng ấm địa phương, hiện ra trong truyền thuyết các thần linh đặc biệt tính cách, thần uy như ngục, thần ân như biển. Tiếp đó, nên đi nơi nào tốt đây? Trước đi thăm Lốc Tao đi, cũng không biết rõ Dragon hiện tại tại nơi nào. Shirakawa ngẩng đầu lên, nhìn xanh mênh mang thiên không, chuẩn bị khi tìm được Dragon trước thăm một chút. Tòa này đại hải trình cửa vào tiền trạm, bắt đầu cùng kết thúc chi trấn. Đời trước hải tặc vương nơi chôn thây Lốc Tao, mặc dù cùng Smoker có chút không vừa mắt xu hướng, nhưng là Shirakawa lại không thể không bội phục. Người này bàn chải vẫn có hai cây. Lốc Tao là ở vào đại hải trình cửa vào. Tiến vào đại hải trình trước thuyền hải tặc đều phải ở chỗ này tiếp tế. Mà mấy năm gần đây tiến vào đại hải trình thuyền hải tặc chút ít nhiều. Cái này cũng đột hiển ra Smoker truy bắt hải tặc năng lực. Trên đường một mảnh an cư lạc nghiệp, ngay cả tiểu lưu manh đều ít. Các loại hải sản chất đống, cửa hàng như rừng. Đương nhiên, một chút dựa vào hải tặc mà phát triển cửa hàng, tỉ như quầy rượu cùng tiệm vũ khí những thứ này địa phương, làm ăn là còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường